Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, huyễn thuật huyền bí. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm ngộ huyễn thuật thật hiểu bên trong nội dung. Càng là xâm nhập hiểu biết, hắn liền càng phát giác này môn bí tịch vĩ đại, cùng cao thâm mặt chắc. Ở trong ẩn chứa vĩnh viễn không có điểm dừng tin tức. Cái gì gọi là huyễn thuật, cũng là lừa gạt sinh linh giác quan, làm cho đối phương tin là thật. Đây cũng là huyễn thuật, nhưng là thế nào mới có thể thi triển chính thức huyễn thuật đâu? Có huyễn thuật quá thấp kém, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi cũng lừa gạt không. Có không gì sánh nổi ưu tú, liền xem như thánh nhân cũng nhìn không thấu. Cái này ở trong khác biệt tại cái gì đâu, quan trọng ngay tại ở chi tiết. Trên thực tế huyễn thuật cùng hoang ngôn không sai biệt lắm. Nói như thế nào một cái thành công hoang ngôn, ngay tại ở như ma quỷ chi tiết. Nói thí dụ như khi còn bé cùng mụ mụ nói mình qua nhà bạn bên trong học tập. Trên thực tế chính mình qua internet coffee chơi game. Nếu như vẻn vẹn nói một câu chính mình qua một cái trong nhà chơi là không đủ. Người trong nhà cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu như ở bên trong bổ sung chi tiết đâu. Tỉ như ta đến Lý Minh trong nhà, nhà hắn là cái 4 thất 2 sảnh 150 m² phòng trọ. Trong nhà khắp nơi là lục sắc bồn hoa, còn có cái 55 tấc anh màn hình tinh thể lỏng Sony truyền hình. Màu xám thẻ dầu Yasafat, ngồi xuống rất lợi hại mềm, rất lợi hại dễ chịu. Muốn ở phía trên nằm ngủ, về sau Lý Minh mụ mụ nhìn thấy ta đến, liền nhiệt tình khoản đãi ta, thuận tiện mời ta ăn bữa trưa, nàng xào gừng tươi xào vịt khối, tam sắc trứng, núi hoang tiêu lá lách bò, nồi sập đậu hũ, vị đạo rất không tệ, sau cùng ta còn thuận tiện bú sữa dầu bánh quy mới cưỡi xe đạp về nhà. Kiểu nói này... Độ chân thật không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Cái này chính là chân thật hoang ngôn. Cơ rất ít người có thể nhìn thấu. Huyễn thuật cũng là đạo lý giống vậy. Muốn cấu tạo một cái chân thực huyễn cảnh. Đồng thời cần vô số chi tiết. Tỉ như muốn huyễn hóa ra một cái biển lửa. Không chỉ có là muốn huyễn hóa ra hỏa diễm đơn giản như vậy. Cần hỏa diễm nhan sắc. Bốn phía không khí khí áp. Đốt cháy khét vị đạo, thậm chí hỏa diễm nóng rực trình độ, từ bên trong ra ngoài đều là hoàn toàn khác biệt. Nếu là biến ảo thành một mảnh thảo nguyên, liền cần càng nhiều chi tiết. Hắc sắc đất đai, lục sắc cỏ dại, hương thơm bùn đất khí tức, cỏ dại khí tức, trên thảo nguyên gió nhẹ, còn có bùn thổ địa bên trên các loại sinh vật, con kiến, vi trùng, bọ rùa. Sóc các loại, cái này muốn che giấu nhân loại ngũ quan, che giấu thính giác, thị giác, vị giác, còn có khứu giác, chỉ có đem huyễn thuật chi tiết tu bổ đến loại trình độ này, mới xem như thành công, mà muốn làm đến điểm này, cũng không đủ cường đại thần thức thiên phú là làm không được. Đây chính là cái gọi là huyễn thuật thiên phú, may mắn Hạ Bình thần thức là xưa nay chưa từng có cường đại. Căn không phải người bình thường có thể so sánh, liền xem như tinh thông sức mạnh thần thức chủng tộc, cũng không có mấy cái có thể so ra mà vượt hắn. Đối với này môn huyễn thuật, hắn quả thực là như cá gặp nước, cơ hồ lập tức liền nhập môn. Một tháng sau, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan trạng thái đi ra, hắn cũng đem huyễn thuật thật hiểu tu hành đến cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên hắn thiên phú cực mạnh, rất lợi hại thích hợp tu hành huyễn thuật, nhưng là cái này cũng cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Dù sao muốn tu luyện thành huyễn thuật, có thể không chỉ cần phải thiên phú, còn cần kinh nghiệm, dạng này tài năng huyễn hóa ra chân thực huyễn cảnh, nếu không chính mình cũng không có trải qua, lại như thế nào có thể huyễn hóa ra tới, bỗng dưng tưởng tượng ra đến đồ vật. Không có chút nào chân thực, cũng sẽ bị người cấp tốc nhìn thấu. Thành chủ đại nhân, Hạ Bình vừa mới từ tĩnh thất đi ra, bên ngoài lập tức có binh lính vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì như thế bối rối? Hạ Bình hỏi, binh sĩ kia lập tức nói, căn cứ thám tử hồi báo, phương viên bên ngoài mấy trăm dặm mặt tựa hồ có một đội minh quỷ ẩn hiện. Số lượng đạt tới 300, trong đó thậm chí còn có quỷ vương cấp bậc tồn tại. Nhưng là bọn này minh quỷ ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời. Tựa hồ muốn thăm dò chúng ta Thanh Dương Thành tình báo. Chúng nó tạm thời tựa hồ không có đối phó chúng ta Thanh Dương Thành dự định. Một mực án binh bất động, bất quá những này minh quỷ đợi ở cái địa phương này. Đối với Thanh Dương Thành tới nói thủy chung là cái cự đại tai họa ngầm. Hắn nói ra bản thân lo, lắng, thế mà còn có minh quỷ tới. Khẳng định là từ nơi khác phương đến. Vô tướng quỷ vương chết khả năng kinh động cái khác quỷ vương cấp bậc tồn tại. Hạ Bình sờ sờ cằm, những minh quỷ đó đến rất đúng lúc, vừa vặn thí nghiệm một chút vừa mới học biết huyễn thuật thật hiểu. Quanh hắn thần thức khuếch tán, ra, vô thanh vô tức, bao trùm phương viên trăm vạn cây số. Lúc này hắn liền cảm giác được một chỗ giữa sơn cốc tản mát ra minh quỷ khí tức. Trọn vẹn mấy trăm đầu, mà lại những này minh quỷ từng cái đều là tinh nhuệ. Chí ít đều là chân hỏa cảnh tu vi, đại bộ phận đều đạt tới kim đan cảnh. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, hóa thành một đầu côn bằng, khống chế khí lưu, mậy hơi thở, liền đến chỗ kia sơn cốc phụ cận. Vô tướng mặt nạ, tới gần sơn cốc thời điểm, hắn lập tức đeo lên vô tướng mặt nạ, trong nháy mắt liền biến thành một con muỗi. Hướng phía sơn cốc phi hành đi qua, chờ đến sơn cốc thời điểm, lại biến hóa thành một con kiến, giấu ở đất cát ở trong, bởi vì những sinh vật này thật sự là quá là nhỏ bé. Khí tức quá yếu, những này minh quỷ dù cho phát giác được cũng không thèm để ý. Không thể không nói, cái này vô tướng mặt nạ thật sự là quá tốt dùng. Ẩn nặc khí tức. Biến hóa vạn thiên, chính là chui vào địch nhân xào huyệt tốt nhất pháp bảo. Đối phương căn không phát hiện được, nếu như bị một tên sát thủ đạt được cái mặt nạ này. Chỉ sợ cái kia chính là như hổ thêm cánh, không ai có thể tóm đến ở hắn. Giờ phút này giữa sơn cốc, đông đảo minh quỷ tụ tập, trong đó một đầu minh quỷ khí thế ngập trời, quỷ khí âm trầm, như là thâm uyên. Thực lực không thua gì vô tướng quỷ vương, nó kỳ thực cũng là nhất tôn quỷ vương, danh xưng cơ ngạo quỷ vương, có sức cắn nuốt, cực kỳ tàn bạo, ưa thích thôn phệ nhân loại cùng đồng tộc, không ngừng lớn mạnh chính mình minh quỷ lực. Đại vương, chúng ta đều quan sát mã 2-3 chu thời gian, vì sao còn không tiến công tòa kia nhân loại thành trì? Đúng a. Nơi đó thế nhưng là có mấy triệu người loại, tốt bao nhiêu lương thực khu vực a, vừa vặn để cho chúng ta đại khai sát giới, ăn chán chê một hồi. Từng đầu minh quỷ ánh mắt lộ ra tham lam sắc, hung tàn vô cùng, hận không thể lập tức xông đi vào Thanh Dương Thành, mở ra giết hại. Khác xúc động, cơ ngạ quỷ vương cũng rất là cẩn thận. Trước vương thăm dò được tin tức, nói vô tướng quỷ vương bị nhân loại giết, vương còn chưa tin, đi vào vô tương sơn mới phát hiện toàn bộ minh quỷ đều tử quang. Chuyện này thật không đơn giản, đoán chừng động thủ người cũng là Thanh Dương Thành nhân loại. Không thể nào, này Thanh Dương Thành cũng chỉ là phổ thông nhân loại thành trì thôi. Căn không tính là gì, tòa thành nhỏ này ao nhân loại thế mà còn có năng lực giết chết vô tướng quỷ vương. Có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Ta cảm thấy khả năng vẫn là này vô tướng quỷ vương đắc tội cái gì mạnh đại yêu ma. Từ mà bị giết chết, nhỏ nhỏ nhân loại như thế nào có loại năng lực này? Không ít minh quỷ đều cảm thấy đó là cái lời đồn. Nhỏ nhỏ nhân loại thôi, bất quá là lương thực. Như thế nào là chúng nó minh quỷ đối thủ? Không không không,